Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, vận khí, chương 2 vận khí. Mặt sau thời gian Sở Thầm liền bắt đầu nghiên cứu. Ở chính thức tiến vào cái thứ nhất thật chắc thế giới thời điểm. Chính mình có thể chuẩn bị điểm cái gì, nói thật. Liền dùng này không đến 3 vị số ngạch trống. Chuẩn bị điểm hữu dụng đồ vật còn rất khó, cũng may công tác thiết bị cùng tiêu xứng phương tiện. Công ty đều có cung cấp, giống cái gì liền huề ba lô, thẻ vũ khí tàu còn có khoang trò chơi, liền huề ba lô cùng loại với không gian ba lô. Loại đồ vật này mỗi cái công ty mỗi cái cấp bậc chủ bá dung lượng không giống nhau. Ấn Lilith công ty quy cách mới bắt đầu dung lượng hẳn là chỉ có 10 tấc bao lớn nhỏ. Có thể phóng một ít thủy cùng đồ ăn linh tinh đồ dùng sinh hoạt, mấu chốt là vũ khí, ở chỗ này trong trò chơi, vũ khí còn có năng lượng cùng không năng lượng khác nhau. Sở hữu không gian trong bao chỉ có thể phóng không có năng lượng lực sát thương tiểu nhân đồ. Vật loại này không có năng lượng giống nhau được xưng là cơ sở trang bị. Mỗi cái trong trò chơi đều có thể mang ra một đống lớn. Đều là lạn đường cái mặt hàng, mà giống phía trước Sở Thầm thấy Linh Tam trong tay thương A. Linh Tứ trong tay phong cầu A. Trên tay hắn pháo cùng gậy gỗ cũng coi như. Đều là đặc thù năng lượng vũ khí. Yêu cầu nguồn năng lượng tạp kích hoạt. Không thể để vào liền huề khí, bất quá loại này vũ khí cũng có hạn chế. Đó chính là cần thiết phù hợp lúc ấy trò chơi thế giới công nghệ cùng tài chất mới có thể sử dụng. Đây là vì cái gì phía trước bọn họ móc ra chính là thương. Mà không phải cái gì laser pháo, Lam Tân Nhân giống nhau sẽ cung cấp một cái thẻ vũ khí tàu. Có thể tại ngoại giới mua sắm vũ khí tiến hành trang bị. Lại chưa tích cóp đến nhất định tích phân. Còn có thể đủ mua sắm tạp tàu. Một người nhiều nhất trang bị 5 kiện đặc thù vũ khí, hiện tại mấu chốt nhất chính là vũ khí không. Hảo lộng. Hắn ở trên mạng tìm tòi quá, một cái thấp kém nhất E cấp phổ thích trang bị liền hơn 1.000. Cao đẳng hắn liền tưởng đều không cần tưởng, nhiều nhất là không nguồn năng lượng vũ khí có thể nhìn xem. Nhưng là đối quái vật tác dụng không lớn, mua còn không bằng tiến trò chơi nhặt cho nên tự hỏi đến cuối cùng. Sở Thầm nhắm ngay một loại kêu phi thật thể nguồn năng lượng tàn tạp nhặt của hời hạng mục ở diễn. Đàn chung hắn cũng hiểu biết quá một ít vũ khí khái niệm. Vũ khí giống nhau chia làm hai loại. Một loại là thật thể hình năng lượng vũ khí. Cũng chính là xem thấy sở đến đồ vật ghi vào sau. Từ năng lượng cùng áp dụng phạm vi tổng hợp suy xét. Cấp bậc từ A đến E. Từ cao hướng thấp bài. Cho dù là dùng một lần E cấp, giá cả đều sẽ không quá thấp. Còn có một loại gọi là phi thật thể trang bị. Loại đồ vật này liền rất xem nhân phẩm siêu bởi vì ghi vào năng lượng đều thị phi thật thể. Có khả năng năng lượng cấp bậc rất cao, lại là vô khác biệt công kích, cũng có khả năng năng lượng cấp bậc rất thấp, lại có đặc thù năng lực, nhưng là hiện tại đã có đại hình đoàn thể nghiên cứu ra phân biệt cùng khống chế phi thật thể trang. Bị một bộ phương pháp, hơn nữa trên cơ bản sở hữu trò chơi đều có thể áp dụng. Cho nên năng lượng cao phi thật thể vũ khí cũng là tương đương đoạt tay. Đến nỗi năng lượng thấp, chạm vào vận khí nhặt của hời cũng có khối người, Linh Tứ dùng để thổi bột phấn cùng ném pháo rõ. Ràng chính là sử dụng phi thật thể vũ khí, hiện giai đoạn cũng loại nào phối trí tạp hắn có thể chờ. Ra khởi giá cả, kia hẳn là cũng chỉ thừa sử dụng quá hoặc là tổn hại đào thải phi thật thể vũ khí, nếu là thật thể. Vũ khí ở người chơi tử vong sau sẽ bị di lưu trong trò chơi. Thẻ trang bị phiến trực tiếp báo hỏng thành cho tạp biến mất. Chỉ có chờ sau lại cảnh tượng hoàn thành sau. Sấm quan người chơi lại lần nữa ghi vào mới có thể sử dụng. Cho nên game kinh dị chung nhặt thi người cũng tương đương thường thấy, mà phi thật thể thẻ trang bị. Ở không có tiêu hao xong hoặc là người chơi tử vong sau tấm các còn sẽ lưu tại chỗ. Có thể lại lần nữa sử dụng, tốt sẽ bị lại lần nữa giá cao bán ra, dư lại những cái đó chính là tương đương hố tra tồn tại, có chút còn có thể có điểm tiểu dùng. Có chút tắc chỉ là một chương phế tạp, chỉ có tuyệt vô cận hữu mấy chương khả năng sẽ mang thêm đặc thù thuộc tính. Năng lượng hạn chế hạ cũng chỉ có ngẫu nhiên một hai lần dùng được, cho nên loại này tạp đều là nhạt. Của hơi thấp nhất cấp bậc, chỉ có chân chính trò chơi người chơi mới có thể mua sắm. Thật chắc chủ bá giống nhau sẽ không lấy chính mình sinh mệnh đi chạm vào vận khí. Ngày hôm sau buổi chiều 5 giờ, hắn công tác thiết bị bị hai cái loại nhỏ người máy nâng vào cửa. Là một đài đường cong lưu sướng hình chứng khoang thể, tặng kèm tam hộp mới bắt đầu dinh dưỡng dịch, bị an trí ở giữa cửa sổ góc tiểu người máy an trí hảo dinh dưỡng thương. Không tiếng động hoạt ra khỏi phòng, Sở Thầm không vội vã kiểm tra thiết bị, ngược lại đi theo đi ra cửa phòng, ngoài cửa, màu ngân bạch kim loại phản quang đầu nhập trong phòng. Vô khác nhau lạnh băng khuynh hướng cảm xúc lệnh nhân tâm sinh chán ghét. Đi ra ngoài, là một cái thật dài hành lang, vô số đồng dạng cửa phòng hướng không biết phương hướng kéo dài, cho dù ở ra tới phía trước đã đại. Khái biết vị trí hoàn cảnh, thật sự đứng ở một mảnh máy móc bên trong vẫn là làm hắn tương đương không khỏe. Phía trước mấy ngày vẫn luôn ở hiểu biết cái này ngàn năm lúc sau khoa học kỹ thuật thế giới. Chính là càng hiểu biết, liền càng là muốn chạy trốn ly, Sở Thầm ở cửa đứng một hồi. Cuối cùng lại lộn trở lại phòng, hiện tại tưởng này đó đều vì thời thượng sớm, vẫn là trước đem công tác giải quyết rồi nói sau, đối chiếu quang não biểu hiện bản thuyết minh. Sở Thầm mở ra khoang trò chơi màn hình điều khiển, đại khái bởi vì là tiêu chuẩn phối trí sản vật. Công năng cũng không phức tạp. Chỉ có ngủ đông cùng vận hành hai loại trạng thái, ở vận hành khi phần ngoài tin tức sẽ tự động che. Chán, chờ đến vận hành sau khi kết thúc mới có thể đủ tuần tra. Mà ngủ đông trạng thái tắc chia làm giấc ngủ cùng hưu nhàn. Hưu nhàn trạng thái hạ cũng có thể lựa chọn mặt khác trò chơi tiến hành giải trí. Này đó trò chơi đều có thể đủ tùy thời ngưng hẳn, dựa theo hắn lý giải. Vận hành trạng thái hẳn là cũng chính là công tác thời gian. Ngủ đông trạng thái còn lại là tự do hoạt động, chỉ cần dinh dưỡng dịch đủ, người có thể vẫn luôn ngốc tại bên trong không ra tặng kèm cấp thấp dinh dưỡng dịch một hộp chỉ có. Thể đủ duy trì nhân loại 3 ngày cơ bản nhu cầu. Này ý nghĩa hắn tốt nhất có thể tại đây cửu thiên trong vòng hoàn thành công tác lại dùng quang não. Tìm tòi một ít hiện tại thấp đoan khoang trò chơi những việc cần chú ý. Sở Thầm ngã vào một hộp dinh dưỡng dịch, nằm nhập khoang trò chơi, chuẩn bị ở công tác chưa hạ đạt phía trước thể nghiệm một chút khoang trò chơi cảm giác tinh thần. Thể liên tiếp chung, thân phận xác nhận hoan nghênh tiến vào biển sao thế giới, thư hoãn âm nhạc vang lên. Trước mắt khôi phục sáng ngời, sau đó Sở Thầm liền ở trong gương thấy chính mình. Nguyên lai cái kia, thế kỷ 21 chính mình, không phải bên ngoài cái kia chỉ có 8 phần giống nguyên chủ thân thể, thỉnh lựa chọn điều tiết. Ngài hình tượng, nhu hòa giọng nữ nhắc nhở nói, Sở Thầm quan sát kỹ lưỡng trong gương chính mình. Giống nhau thể trạng giống nhau lông mi, trừ bỏ thân thể thượng vết sẹo không có hoàn nguyên, cho nên nói phía trước cái thứ nhất trò chơi. Thời điểm chính là chính hắn linh hồn, chỉ là đã không có vết sẹo. Hơn nữa không biết cái gì nguyên nhân bị suy yếu rất nhiều. Mới có thể làm hắn có như vậy sai lầm nhận chi, hiện tại hắn minh bạch. Vì cái gì trong trò chơi tử vong đó là chân chính tử vong. Có đôi khi linh hồn thượng mặt sát so thân thể càng thêm đáng sợ, lại lần nữa xác nhận một lần thân. Thể lúc sau, Sở Thầm mới đi xem cái kia điều chỉnh trị số, nhưng điều tiết chỉ có 2 hạng. Dùng mạo điểm tô cho đẹp cùng ngoại hình điều chỉnh, tự hỏi một chút. Sở Thầm cái gì chỉ số cũng không nhúc nhích trực tiếp lựa chọn tiến vào thế giới, thỉnh lựa chọn. Tiến vào giao diện, một cái la mã thức lập trụ đại sảnh xuất hiện ở trước mắt. Đại sảnh trên tường có 5 phiến bất đồng nhan sắc đại môn. Phòng phát sóng trực tiếp kia phiến môn tạm thời là màu xám. Dư lại phân biệt là giao dịch thị trường, thí nghiệm gian. Thành thị khu cùng công tác gian, Sở Thầm không chút do dự đi vào thí nghiệm gian, vào cửa sau. Trước mắt tối sầm, một khối quầng sáng hiện ra thỉnh lựa chọn ngày thí nghiệm hạng mục, Sở Thầm cái thứ nhất liền lựa. Chọn thể năng, hắn không biết phóng ra đến thế giới này linh hồn của chính mình rốt cuộc bị suy yếu nhiều ít. Còn có thể duy trì đến năm đó đỉnh thời kỳ nhiều ít, thí nghiệm phương pháp rất đơn giản. Bất đồng trọng lực hạ tránh né cầu, theo thời gian đẩy mạnh tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Sở Thầm ở kiên trì nửa giờ sau bị đá ra thí nghiệm gian. Thể năng cấp bậc biểu hiện vì C cấp, tự hỏi vừa rồi ở thí nghiệm chung phát huy. Sở Thầm đứng ở quầng sáng trước nắm tay, trong tay ngưng tụ lực lượng, làm hắn có một cái bất tường suy đoán, kế tiếp cùng thể năng có quan hệ thí nghiệm đều không ngoại. Lệ đều là C, thậm chí có chút chỉ có D, thấy rõ lực cùng phản xạ lực tác dừng lại ở B. Do đó chứng thực Sở Thầm trong lòng phỏng đoán, là chính mình quen thuộc lực lượng. Nhưng linh hồn cường độ bị chỉnh thể suy yếu. Mà như vậy chênh lệch ở thời điểm mấu chốt có thể là chí mạng, nghĩ đến chính mình phía trước môn. Đụng vào nửa ngày bò không đứng dậy, Sở Thầm bất đắc dĩ xoa xoa thái dương, đều đã xui xẻo thành như vậy. Cũng không kém điểm này, ngay sau đó, Sở Thầm liền rời khỏi thí nghiệm gian, xoay người đi giao dịch thị trường. Vì hắn vũ khí làm tính toán, giao dịch thị trường chia làm vài bộ phận. Khủng bố khu chuyên môn ở một cái quảng trường. Đương nhiên cũng có người nguyện ý đi tự do mậu dịch khu, bởi vì đặc biệt quảng trường quầy hàng càng quý, cho nên tự do khu cái gì thân phận người đều có. Làm một phiếu liền đi có khối người, người chơi, tự do nhặt thi người, chủ bá rồng rắn hỗn tạp, bán đồ vật cũng là hoa hòe loè loẹt. Toàn xem vận khí, Sở Thầm căn cứ trên diễn đàn giới thiệu lựa chọn tự do mậu dịch khu, bị truyền tống. Đến quảng trường thêm tái điểm thượng, Sở Thầm liền phát hiện nơi này thật là danh xứng với thực một cái siêu thị lớn. Thật lớn, trên quảng trường tất cả đều là các dạng hàng vỉa hè lều trại. Phô khối thảm đem tạp cùng chiếu phim khí ngăn là có thể bán ra, lui tới người rất nhiều. Nếu là thật sự chợ đại khái sớm đã tiếng người ồn ào. Nhưng ở Sở Thầm trong tai trải qua nào đó quầy hàng phía trước khi mới có thể nghe được một ít đơn. Giản giao hàng thanh, đang ở giao dịch khách hàng phần lớn mở ra bảo hộ hình thức. Cũng không thể làm người thấy rõ bọn họ rốt cuộc ở giao dịch cái gì, tuy rằng là tự do mậu dịch chợ. Nhưng vẫn là có đại thể một cái phân loại, nào một mảnh mua cái gì đồ vật. Trên diễn đàn cũng có đơn giản giới thiệu, Sở Thầm một đường đi một đường xem. Dần dần đi tới quảng trường mặt đông, lúc này hàng vỉa hè thượng màu đen thẻ trang bị phiến cũng chậm rãi nhiều lên, game kinh dị vũ khí. Thẻ trang bị phiến thực hảo phân rõ, đi vào bình thường thẻ trang bị phiến giống nhau đều là màu đen tạp bối. Đồng thời cũng ý nghĩa không có sử dụng quá, nếu sử dụng hoặc là tổn hại. Thẻ trang bị phiến liền sẽ phai màu, thông qua mắt thường cũng chia làm ba loại, màu nâu nhạt cùng màu vàng, cuối cùng trực tiếp là trở thành màu xám phế tạp, này đó nhan sắc giống nhau là ấn phi vũ khí thẻ trang bị phiến sở thừa năng lượng tới biểu hiện. Nhan sắc càng thiển năng lượng càng ít, lấy Sở Thầm hiện tại năng lực cũng chỉ có thể mua hoàng tạp, bắt đầu phần lớn vẫn là bình thường vũ khí thẻ trang bị. Chờ đi đến cuối cùng mấy nhà, Sở Thầm mới thấy một ít thấp đoan nhặt của hời tàn tạp, trong đó có mấy nhà lấy rét đi đầu mang kệ để hàng tạp hóa cửa hàng. Hắn đã từng ở trên diễn đàn xem qua một ít giới thiệu, tựa hồ là chuyên môn từ các công ty lớn cùng rác rưởi chạm siêu tầm tàn tạp, năng lực kém lượng phi thật thể tạp cùng bình thường cơ sở trang bị chuyên bán cửa hàng. Sau lưng còn có bán ra chính thức thật thể vũ khí cùng cao năng lượng phi thật thể thẻ vũ khí chính. Cửa hàng, khai ở game kinh dị chuyên khu, bởi vì này bộ phận phi chính quy tấm các bán ra. Mới đưa mấy nhà chi nhánh thiết lập ở tự do mậu dịch khu, bất quá bởi vì có đại cửa hàng danh dự làm. Đảm bảo, người chơi nhặt của hời đều thích đến nơi đây tới. Giá công đạo còn tương đối lợi ích thực tế, chính là trung đỉnh cấp giải thưởng lớn tỷ lệ thấp rất nhiều, rốt cuộc nhân ra sau lưng đoàn đội cũng không phải ăn chay. Sàng chọn sau dư lại một ít, cũng chính là chỉ có thể dùng một hai lần bình thường tàn tạp, tuy nói là chạm vào vận khí. nhưng vẫn là ổn chung cầu thắng tương đối có nắm chắc. Cho nên Sở Thầm cuối cùng vẫn là lựa chọn nơi này. Bất quá đương hắn đem mấy cái chủ quán thương phẩm xem xét một lần sau trầm mặc, bởi vì này đó tàn tạp cũng không đơn mua, đều là 5 chương vì một bộ 200 khởi bán, năng lượng số liệu đẹp một chút đều phải 300-400. Rốt cuộc nghèo thành Sở Thầm như vậy thân gia tánh mạng chỉ trị giá một bộ tạp người cũng không. Nhiều lắm mơ siêu bên cạnh còn có một ít có thể để vào liền huề ba lô. Vô năng lượng lương khô cùng tiểu trang bị, nhưng đồng dạng là buộc chặt bán ra. Không có cấp Sở Thầm lưu lại chút nào cơ hội, ngay cả tự giúp mình giải rác cơ sở trang bị bán cơ. Hắn phiên phiên, cho dù không có nguồn năng lượng, có chứa lực sát thương súng lục viên đạn cũng muốn cái 300-400. Trừ bỏ giống băng vải, cồn iốt còn có một ít kỳ kỳ quái quái tiểu linh kiện ở 100 trong vòng. Đều là siêu chamber siêu ý tứ là hắn hiện tại ngay cả mua cái chỉ có thể nếm thử hương vị đỡ đói còn. Không ra sao tiểu bánh kem đều phải châm trước, đại cửa hàng không tồn tại có kè mặc cả này vừa nói. Sở Thầm chỉ có thể bất đắc dĩ ấn sớm định ra kế hoạch. Tiêu phí 60 mua tam chương ghi vào suất chỉ có 20% thấp đoan thẻ trắng. Cùng 20 đồng tiền cồn iốt xứng băng vải, từ bỏ ở chính quy cửa hàng mua tàn tạp tính toán ai. Huynh đệ mua thẻ trang bị sao? Ta nơi này cái dạng gì thức đều có đao thương côn bổng đầy đủ mọi thứ, không đi ra rất xa. Sở Thầm liền nghe thấy được tương đương chất phác quen thuộc triệu hoán thanh. Rất có năm đó hàng vỉa hè người bán hàng rong tư thế, do dự một cái chớp mắt. Sở Thầm đi hướng nhà này hàng vỉa hè, bên cạnh một nhà cách vách kia ra quán chủ hiển nhiên đã bán không sai biệt lắm. Đem tiếp đón khách nhân nhắc nhở ngữ đều đóng. Sạp thượng chỉ còn một ít năng lượng điểm thấp thuộc tính không rõ phi vũ khí thẻ trang bị cùng mấy. Chương tàn tạp mở ra bảo hộ hình thức, điểm trúng một chương tàn tạp. Sở Thầm hỏi đến cái này như thế nào mua, quán chủ không nghĩ tới cuối cùng lúc này còn có khách. Nhân tới cửa, nhìn lướt qua đáp phần tử dùng tam chương tàn tạp, thuận miệng nói, một chương 20. Tam chương ngươi đều phải nói tổng cộng 50 ngươi đem đi đi, nói này tạm dừng một chút. Tiếp theo bổ sung nói, đương nhiên nếu là mua sắm này đó tạp, ta có thể không cần tiền tặng kèm một chương, này mấy chương thẻ trang bị đơn giá chỉ cần 100. Tương đương có lời, Sở Thầm lắc đầu, hắn nếu là có cái kia tiền, đã sớm mua bộ tạp này tam chương tàn tạp ta muốn cầm lấy trên mặt đất tam chương tiếp cận màu. Vàng tấm các, Sở Thầm nói, quán chủ xem Sở Thầm quyết tâm đã định bộ dáng. Không có lại khuyên, sảng khoái gật đầu, dù sao này đó tàn tạp hắn đều là tìm người xem qua. Tuyệt đối không có bạo màu khả năng, cùng với lưu trữ đáp phần tử không bằng bán đi có lời thành. Tới giao dịch đi, cuối cùng Sở Thầm lại hoa 50 tín dụng điểm mua trở về tam chương tàn tạp. Chỉ để lại 70 điểm lấy duy trì sinh kế. Cho nên nếu hắn ở dưới công tác chung không thể hào hào biểu hiện, sợ là thật sự chỉ có thể đi xã hội cứu tế trung tâm làm nghĩa vụ lao động. Tới lĩnh thấp bảo, hết chương.